Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó cho anh một cái mỉm cười, hoặc là cho một cái ôm để quên lãng đi. Nhưng cô lại không thể. Cô không có cách nào thuyết phục mình. Mặc dù cô đã từng nghĩ 1000 loại tình huống anh sẽ xuất hiện ở trước mặt cô, nhưng cô lại không nghĩ đến trong thực tế. Anh xuất hiện lại như thế. Chính là nhìn mình như thế mà lại biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hỗn loạn không thôi. Trốn tránh tiệc rượu của anh chính là không muốn gặp anh. Nhưng cô không ngờ rằng anh lại tìm tới cửa, không để cho cô phải biết đối mặt như thế nào cả. Phương Tử Huyên biết mình không thể mềm yếu như vậy, cô nên ra vẻ rộng lượng thong dong. Vì vậy, khuôn mặt của cô mang ý cười đi tới chỗ anh, đưa tay phải ra rồi cất tiếng. Hoan nghênh. Khi hai tay nắm chặt một chỗ, thì đôi mắt của Đông Phương Hạo khóa chặt lại cô. Từ đầu đến cuối, cô không có ý buông tay cô ra. Không khí xung quanh giống như ngưng kết. Phương Tử Huyên muốn rút tay của mình về, nhưng Đông Phương Hạo thủy chung nắm chặt bàn tay cô không buông. Đã 7 năm rồi, rất nhiều thứ không hay biết mà đã thay đổi. Nhưng sự bá đạo và cậy mạnh của anh so với năm đó, thật là có hơn chứ không kém. Lần nữa gặp mặt không tới 3 giây đồng hồ, anh gần như làm cho cô chết chìm trong khí thế mãnh liệt của anh. Không có cách nào đoán được trước, một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đối mặt với anh, phần rung động lắng đọng trong sâu đáy lòng cô mơ hồ cũng đã phát tác. Đôi mắt linh động của cô chớp chớp, cô ngước mắt nhìn anh, cuối cùng rất là cố gắng tránh ra thoát sự kiềm chế của anh. Mấy học viên chung quanh cảm thấy không ổn đã bắt đầu ồn ào. Sư phụ à, người đừng để trai đẹp đặt đi sư mẫu tương lai chứ. Thế nhưng soái ca này là một thân hàng hiệu, khí chất lại cao ngạo như vậy, giành không được mới là lạ đó. Sư phụ không bằng cùng với trai đẹp PK đi, xem mấy tháng có thể đoạt sư mẫu mang về nhà nhé. Mấy tiểu học viên không biết trời cao đất rộng ồn ào lộn xộn ở đầu gió thổi lừa. Chu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì nguyên do Phương Tử Huyên thường xuyên tới đây giúp một tay, đông đảo học viên đã sớm tạo thành sự ăn ý. Không biết thực hư là do Chu Húc cùng với Phương Tử Huyên làm một đôi. Trước mắt xuất hiện một người đàn ông tây trang thẳng thớm ngang tàng đoạt người yêu, bọn họ dĩ nhiên sẽ vì huấn luyện viên mà bất bình dùng. Nhưng bởi vì Đông Phương Hạo thật sự quá xuất sắc, cho nên không thiếu những nữ học viên đứng về phía Đông Phương Hạo mà cùng ồn ào lên. Đông Phương Hạo khẽ mỉm cười, vậy vậy cánh tay hoạt động cân cốt một chút. Anh cũng muốn cùng người trước mặt Chu Húc tràn đầy địch ý với anh làm một trận lớn. Chu Húc chỉ biết năm đó Đông Phương Hạo phụ lòng của Phương Tử Huyên, đến nước Mỹ thì im bặt không có tin tức, hại Phương Tử Huyên ở trường bị những nữ sinh thầm mến anh, nhiều fan khi dễ. Bởi vì em gái cùng Phương Tử Huyên là bạn học tốt, anh chỉ là thuận tiện coi cô như là em gái mà chăm sóc, bởi vì cô mà ra mặt. Nhưng Phương Tử Huyên lại ôn nhu săn sóc, xinh đẹp hào phóng, đối với kẻ yếu rất là đồng tình, là một người có tinh thần trọng nghĩa. Anh ở đạo quán bị thương đều là cô giúp anh bôi thuốc, cho nên không biết từ lúc nào anh đã thích cô. Một lần thổ lộ lại bị cự tuyệt, liền giấu sự ái mộ đối với Phương Tử Huyên giấu sâu tận đáy lòng. Lần này Đông Phương Hạo trở về không biết mang theo mục đích gì, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho Đông Phương Hạo khi dễ cô nữa. Hai người đàn ông này vung tay vung chân tràn đầy mùi thuốc súng. Hai tay của Phương Tử Huyên chống nạnh, nhìn chằm chằm một đám học viên, chỉ sợ rằng thiên hạ công loạn kia. Nếu như không muốn cả đám bị đánh tới nằm giường không được, thì dậy đi, mau tập luyện cho chị. Cô xoay người nhìn về phía Chu Húc. Còn anh nữa, mau nhanh dậy đi, không cần sinh khí mà đánh nhau. Ở đây không phải là tinh thần luyện võ sao? Tiểu học viên lè lưỡi, không biết có kịch hay để nhìn. Không thể làm gì khác hơn là rối rít trở lại sân huấn luyện. Đông Phương Hạo nhìn bộ dạng của Phương Tử Huyên không phụ sự kỳ vọng của anh, xoa nhẹ chóp mũi mà nở ra nụ cười, rồi sau đó đi lên một phen nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra khỏi đạo quán. Bên ngoài sân của đạo quán gần như được phủ bởi bóng cây, giữa không trung là một vầng trăng sáng, mấy vì sao sáng làm đẹp cho bầu trời đêm. Phương Tử Huyên cau mày hất tay của Đông Phương Hạo ra, không thể làm gì khác hơn là đôi tay vòng ở trước ngực, một bộ dạng xa cách nhìn anh. Tại sao lại không đến tham gia tiệc rượu của anh? Đông Phương Hạo đưa đầu ngón tay thon dài, muốn giúp cô gạt đi mấy sợi tóc lộn xộn ở trên trán. Nhưng cô lại tránh khỏi anh, cử chỉ thân mật này của anh làm cho cô không có biện pháp tiếp nhận. Bởi vì là anh tổ chức, cho nên cô sẽ không đi. Phương Tử Huyên cắn cắn môi nói. Tôi không rảnh. Em có biết em đối với anh rất là không công bằng hay không? Đông Phương Hạo vừa nghĩ tới cô ở cùng một chỗ cùng với người đàn ông khác thì vẫn còn tức giận. May mắn được tu luyện trên thương trường,